Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216. Đơn giản quy mô, cái này làm sao bây giờ? Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói, bọn này cháu trai co đầu rút cổ trong thành, không có cách a, cái kia không có cách nào. Miêu Thần nhún nhún vai. Xem ra đối diện chuẩn bị hao tổn đến thời gian kết thúc. Ha ha ha, Vodka không thèm để ý chút nào. Hắn hưng phấn nói ra, đám ngu ngốc kia coi như thắng cũng là đem mặt mất hết. Nhiều ít ánh mắt đều nhìn nơi này đây. Ta đoán chừng cái video này phát đến diễn đàn, Âm Vô Vận những người kia trực tiếp thì xấu hổ vô cùng. Có muốn hay không ta đi mở mắng? Tiểu Long Nhân nóng lòng muốn thử nói, đoán chừng không có mấy người chịu đựng được loại vũ nhục này. Ngươi chơi ngươi, Cung Binh Điểm gật gật đầu, chúng ta ở chỗ này thương lượng hắn sự tình. Tiểu Long Nhân hưng phấn gật gật đầu, hắn hướng thẳng đến cầm Tửu Công Hội Thành Trì di động qua đến, nhưng lại không tiến vào người chơi kỹ năng thi pháp khoảng cách. Hắn chỗ vị trí sợ là chỉ có thủ thành vũ khí ma tinh đại pháo các loại mới có thể lan đến gần hắn. Ngọa tào, là mắt của ta hoa sao? Tiểu Long Nhân hướng về trên cổng thành cười to nói, vừa mới ta nhớ được nơi này còn có chừng 1000 người. Làm sao hiện tại một cái không nhìn thấy? Ai u, nguyên lai đều trên lầu a. Nhìn lấy ngoài tầm tay với xanh cả mặt, lão bằng hữu. Tiểu Long Nhân cười nhạo nói, tới tới tới, xuống tới chúng ta tâm sự, chúng ta tới nói chuyện lý tưởng. Đi ngươi mụ Tiểu Long Nhân. Có người cả giận nói, ngươi đắc ý cái cọng lông a? Ta không có đắc ý a, ta chỉ là đến ôn chút chuyện. Tiểu Long Nhân nhìn một chút nói chuyện pháp sư nói ra, Trương ca, ngươi đến. Chúng ta ngồi xuống uống chút rượu rút rút khói. Lăn mẹ ngươi trứng, được xưng Trương ca pháp sư cả giận nói. Tìm cái thời gian tìm địa điểm. Lão tử đơn đấu ngươi. Dám tiếp không? Dám ăn. Tiểu Long Nhân nhìn Na Lâu phía trên mọi người nói. Nhưng là ta bề bộn nhiều việc. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Nhìn lấy Thành Lâu mọi người kỳ quái biểu tình. Tiểu Long Nhân thở dài sau đó cười nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, thì hiện tại a, ta cho các ngươi một cái bao vây ta cơ hội, ca ca ta lui lại một bước liền theo họ ngươi. Mẹ nó, có ít người thực sự chịu không được loại vũ nhục này. Theo thành cửa bên cạnh chếch cửa mở ra, cái kia mười mấy người lao ra, tam xoa tiễn, thiên ngưng thân thể xuất hiện tại Tiểu Long Nhân trước mặt. Sau đó tam xoa tiễn ra tốc bắn mở ra, từng đảo đoạt mệnh mũi tên bắn ra, lôi vân phong bảo, Chi Nam Nhi thượng cũng không cam chịu lạc hậu, quần công nhóm không kỹ năng mở ra sau từng đảo ảo thuật hỏa cầu bắn ra. 382, 739, 223, 483, 583. Từng cái mức thương tổn bay ra, cái kia xông ra mười mấy người hoàn toàn ngăn cản không nổi thiên ngưng cùng Chi Nam Nhi thượng. Thương tổn toàn bộ hóa thành bạch quang, xảy ra chuyện gì? Theo thiên ngưng cùng Chi Nam Nhi thượng thối lui đến Tiểu Long Nhân sau lưng. Tiểu Long Nhân tiến về phía trước một bước ra vẻ kinh ngạc nói. Là ta lột nhiều không? Mới vừa rồi là không phải có mấy cái chuột ở chỗ này. Chỉ chớp mắt thì nhìn không thấy. Tiểu Long Nhân, trên cổng thành Bích Thủy Long ngâm nhịn không được mở miệng nói. Múa mép khua môi không có ý nghĩa. Ngươi muốn thật nghĩ đánh. Chúng ta nơi này ngươi tùy ý chọn một cái cùng ngươi ngay tại cái này đơn. Long ca nói thật, ta có tự mình hiểu lấy. Muốn là liều thực lực lời nói. Các ngươi những người này ta một cái cũng không có nắm chắc. Tiểu Long Nhân nhìn lấy Bích Thủy Long ngâm vị lão bằng hữu này nói ra. Nhưng là, có một chút ta mạnh hơn các ngươi bất luận kẻ nào. Theo trên cổng thành tất cả mọi người lộ ra kỳ quái cùng khinh thường biểu lộ. Tiểu Long Nhân nghiêm mặt nói, ánh mắt của ta cao hơn các ngươi. Lựa chọn thần phạt đến tột cùng cùng đợi tại Cầm Tửu đến cùng ai thắng ai kém. Ta muốn hôm nay đáp án đã rất rõ ràng. Trên cổng thành một trận trầm mặc, có lẽ hôm nay kết quả là bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Bích Thủy Long ngâm thở dài, bây giờ nói lời này không khỏi quá sớm. Long ca, Tiểu Long Nhân đánh gãy đối phương kích động nói. Biết có mục tiêu công hội cùng không có mục tiêu công hội khác nhau ở đâu sao? Bích Thủy Long ngâm sững sờ. Hắn nhìn về phía chỗ xa nhất cung binh. Đã từng bởi vì đủ loại quan hệ cùng thánh tài đi hướng mặt đối lập hắn có toàn trò chơi đều biết. Mục tiêu, cái kia chính là thân thủ hủy diệt thánh tài. Cái này theo người khác buồn cười vô tri ý nghĩ cùng mục tiêu có lẽ mới là cung binh hết thảy động. Lực, tiểu tử này khẩu tài không tệ. Mà lúc này cung binh cùng Vodka đứng chung một chỗ. Trước kia ngược lại là không có phát hiện. Vodka gật gật đầu. Hắn nhìn lấy cung binh sau đó cẩn thận hỏi. Nếu như Cầm Tửu bên kia. Ta ý tứ là nếu như còn có người nguyện ý thêm vào. Quy thuần cũ. Cung binh nhìn về phía Vodka cười nhạt cười. Chỉ cần có thể thông qua xét duyệt. Cái kia chính là thần phạt một viên. Đối với St. Louis đại khu tới nói. Tối nay đã định trước lại là một cái không tính bình tĩnh ban đêm. Thần phạt vs Cầm Tửu. Trận này chú ý độ không tính quá đại công quyết chiến xuất hiện thật lâu đến nay đều chưa từng xuất. Hiện kịch vui tính một màn. Cái kia chính là vì thắng lợi. Cho dù có gấp 20 lần tại đối phương chênh lệch. Cầm Tửu công hội vẫn lựa chọn co đầu rút cổ nội thành kéo hết thời gian mới lấy được thắng lợi. Ngoại giới cùng âm vô vận suy nghĩ một dạng, bọn họ thắng nhưng cũng coi là thua. Thế mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không chỉ như vậy. Ngay tại công hội chiến lấy loại này kịch vui tính phương thức sau khi kết thúc. Cầm Tửu công hội trực tiếp lui hội hơn 300 người. Cái này 300 người còn không hoàn toàn là người chơi bình thường. Bên trong có số 100 người lại là Cầm Tửu tinh anh. Không có ai biết nguyên nhân thực sự, đến tột cùng là bởi vì cung binh vô địch phong thái hay là bởi vì Tiểu Long Nhân kích tình diễn. Thuyết, không có ai biết, nghe nói Cầm Tửu công hội xong, đánh cái công hội chiến 2.000 người làm bất quá người ta 100 người. Sau cùng tránh về nội thành mới thắng, thật mẹ nó mất mặt, cũng không có 2.000 người, 1.506 a. Bất quá xác thực mất mặt a, mà lại ta còn nghe nói sau cùng Cầm Tửu công hội tinh anh đi một nửa. Nghe nói đi ăn máng khác đi thần phạt, lại là thần phạt, không phải liền là cái kia cùng thánh tài đòn khiêng phía trên cái kia gọi là công binh sao? Ngoạn tào, công binh không phải đào đất lôi sao? Hiện tại sẽ còn đào chân tường, nhìn lấy băng tuyết chi thành bên trong bận rộn mọi người. Những thứ này nguyên bản thuộc về Cầm Tửu công hội người chơi hiện tại càng thêm hưng phấn. Bởi vì lấy Bích Thủy Long ngâm cầm đầu chọn rời đi đi ăn máng khác hơn 300 người đã phát kỹ. Thuật video, nếu như nhanh lời nói, sáng mai sau khi rời giường bọn họ những thứ này lão bằng hữu thì lại có thể tập hợp một chỗ. Miêu thần đi tới nói ra, tối nay ta suốt đêm xét duyệt a, ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta không sao, phát ta một nửa ta cũng nhìn xem. Cung binh gật gật đầu sau đó hỏi. Hiện tại có thể mở ra công hội xin sao? Không, miêu thần lắc đầu giải thích nói. Vừa mới cất bước mà thôi. Đã muốn chơi cao đoan. Vậy thì phải chống đỡ đủ phái đoàn. Cung binh gật gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến trên người mình lam sắc hoa độc. Cáo biệt miêu thần bọn người về sau, cung binh hướng về Aberdeen đại khu di động đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.